Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 22, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên bị hô dừng, Văn Lược còn có chút không thích ứng, lập tức bị hút ra khỏi nhân vật, hơi sửng sốt một chút, làm sao vậy? Văn Lược có điểm mất hứng. An Trình Điền, thanh âm của cậu sao lại thế này? Đỗ Minh Thành kinh ngạc kêu lên. Không thể trách hắn ở không khí tốt như vậy hô cắt, thanh âm khàn khàn của An Trình Điền vừa mới nãy, hoàn toàn biến dạng. Khụ, thực xin lỗi, An Trình Điền sắc mặt xấu hổ, nhưng thái độ cũng thực nghiêm túc hướng nhân viên giải thích. Lại một lần nữa đi, vừa mới nãy thật sự là ngượng ngùng. An Trình Điền bình thường vẫn đều thực trầm ổn, khó gặp chính là lúc này Văn Lược quay thuận lợi, không chỉ có thuận lợi, trạng thái còn phi thường tốt, chính là An Trình Điền lại âng. Đỗ Minh Thành có điểm mất hứng, nhưng thái độ An Trình Điền thành khẩn như vậy y còn là đại bài, cho dù hắn có nóng này cũng phát không được. Cậu nhất định là cố ý, Văn Lược thực mất hứng, liếc mắt nhìn An Trình Điền một cái liền đứng lên đi nghỉ ngơi một chút, diễn loại này thật sự hao phí thể lực, không chỉ có trên thân thể, mà tinh thần cũng chịu tàn phá. Này tôi thực không có cố ý, An Trình Điền giữ chặt tay hắn, đem nửa người đang định đứng lên kéo xuống. Không phải cố ý thì là cái gì? Văn Lược tò mò nhìn An Trình Điền. Trong ấn tượng, hắn rất khi nào nhăn nhó như vậy, cho tới bây giờ dù cho xấu hổ cũng sẽ tỏ ra quang minh chính đại. An Trình Điền không nói chuyện, tầm mắt hướng trên người Văn Lược bắt đầu chậm rãi nhìn chính mình, sau đó nhìn xuống dưới. Văn Lược mặt lập tức liền hồng, quá phận chính là An Trình Điền tại sao phải sợ hắn không rõ, trực tiếp nắm tay hắn sờ soạng đi xuống. Văn Lược giống như điện giật rút nhanh tay về. Loại cảm giác này quả thực không thể nói, thân là nam nhân, một nam nhân khác trước mặt ngươi bởi vì ngươi mà phản ứng, cảm thụ thế nào? Đúng vậy, Văn Lược chính là muốn bóp chết cái cảm thụ của An Trình Điền. Quả thực hận không thể một trường liền bóp chết tên hỗn đản này. Chính là hắn không thể làm như vậy, Đỗ Minh Thành đang chính trực nhìn chằm chằm bên này. Còn ngồi dưới đất làm gì? Mau đứng lên nghỉ ngơi một chút, trợ lý. Nhóm trợ lý đâu? Đỗ Minh Thành rốt cuộc nhớ tới phải bảo vệ thân thể thủ hạ của mình. Đỗ Minh Thành lên tiếng, nhóm trợ lý của An Trình Điền vội vàng nâng hắn dậy, Văn Lược liếc mắt một cái, sau lưng An Trình Điền cư nhiên đỏ, quả nhiên cho dù có lót quần áo cũng không dùng được. Mơ hồ còn nghe được lưng An Trình Điền hào lạnh, Văn Lược động lòng trắc ẩn, cái sơn động này so với bên ngoài thì ấm hơn, hiện tại thời tiết cũng không tốt, hắn mặc quần áo đều cảm thấy có điểm lạnh, huống chi An Trình Điền còn ở trần nằm dưới đất. Vào giờ khắc này Văn Lược thật sự lo lắng chuyện quay một lần liền qua, vốn hắn cũng không nghĩ thuận lợi một lần liền qua, nhưng là thời điểm ý nghĩ này xẹt qua, giống như là rất nghiêm túc. Đạo diễn còn đang rối rắm thanh âm của An Trình Điền là chuyện gì xảy ra, vẫn vây quanh An Trình Điền hỏi không ngừng, An Trình Điền khẳng định sẽ không cho y biết. Nếu hắn dám nói Văn Lược sẽ nhào qua chém hắn. Nghỉ ngơi cũng đủ, nên liền tiếp tục, đạo diễn hô diễn viên vào chỗ, An Trình Điền liền nằm trên mặt đất, Văn Lược đi qua tầm mắt luôn cố tình vô ý phiêu qua địa phương kia. Cậu nhìn cái gì? An Trình Điền có điểm buồn cười nhìn Văn Lược, vỗ vỗ bụng mình. Mau tới ngồi xuống, góc truyện audio.com. Văn Lược ghét bỏ đá An Trình Điền một cước, khó chịu bĩu môi, đây là cái ngữ khí gì? Gọi cún sao? Không tình nguyện nhưng vẫn theo khẩu hiệu ngồi trên người An Trình Điền, miệng còn thực không cam lòng uy hiếp. Cậu thành thật cho tôi, từ từ, vị trí điều chỉnh một chút, An Trình Điền không để ý tới lời nói của Văn Lược, không khỏi phân trần ôm lấy Văn Lược điều chỉnh hai cái, thân thể hai người giống như dán càng thêm chặt. Đủ rồi a, cử động nữa tôi liền đánh người. Văn Lược có điểm thẹn quá hóa giận, bị người ôm như vậy xoay tới xoay lui, hắn hoàn toàn không có biện pháp chấp nhận. Ngực của tôi vẫn rộng mở cho cậu, An Trình Điền híp mắt mỉm cười nói, câm miệng, Văn Lược trên người đối phương không chút do dự đấm một cái. Tốt lắm, diễn viên không cần tán tỉnh. 1, 2, 3 bắt đầu, Đỗ Minh Thành giọng lớn cứ như vậy hô tới. Ai ở đây tán tỉnh? Văn Lược bĩu môi, đối với An Trình Điền bắt đầu hung hăng sờ tới sờ lui, sờ hoàn liền cúi xuống hôn, hôn đến hôn đi. Mới vừa hôn hai cái, đạo diễn liền hô. Cắt, quay lại lần nữa đạo diễn vẫn hô. Cắt lại đến đều giống nhau. Hai người đều mệt mỏi không chịu nổi, đạo diễn cũng thực bất đắc dĩ. Thật sự lời An Trình Điền nói ngực của hắn toàn bộ sẽ là nước miếng của Văn Lược đã ứng nghiệm. Văn Lược cảm thấy được miệng của mình đều đã tê dần. Nhưng đạo diễn không phải chỉ không vừa lòng vẻ mặt của hắn, mà còn không hài lòng không khí mà hai người xây dựng, nói cái này làm sao lại là cảnh trên giường, căn bản là ăn thịt người, Văn Lược bộ dáng nằm úp sấp lên An Trình Điền như muốn ăn sống hắn, như vậy sao được. Đã có thể vừa nãy Văn Lược có được trạng thái tốt nhất, hiện tại như thế nào lại trở về không được. Đạo diễn, để tôi thử lại đi. Văn Lược nhìn An Trình Điền ngồi một bên nói. Tôi đã biết diễn như thế nào. Trợ lý đang giúp An Trình Điền massage lưng, phải là giúp hắn lưu thông máu, phòng trừng độ ấm trong lúc nhất thời rất khó khôi phục đi, cho nên trợ lý mới có thể liều mạng chăm sóc hắn. Cậu có thể nắm chắc hảo cảm. Đạo diễn còn đang giảng kịch bản, nghe Văn Lược nói như vậy cũng sừng sốt một chút. Văn Lược gật gật đầu không nói gì, trạng thái hắn thật sự không tốt lắm, nếu làm liên lụy An Trình Điền, hắn cũng không muốn, hắn còn nhớ rõ An Trình Điền là ảnh đế, hắn còn chưa từng được. Nếu hắn diễn tốt, An Trình Điền nói như thế nào cũng bội phục hắn đi. Hắn thậm chí nhớ tới lần trước An Trình Điền giúp hắn, cái loại trộm suy nghĩ vì người ta, hắn cũng nên báo ân. Huống chi có đôi khi không liều mạng một chút vĩnh viễn sẽ không khẳng định được chính mình. Cho nên, hắn cảm thấy cứ như vậy tới đi. Nam nhân liền nam nhân, dù sao cũng đều là diễn. Nếu Văn Lược biết phạm vi chính mình nhận thức được có bao nhiêu rộng, hoặc nếu hắn biết được An Trình Điền có bao nhiêu đáng sợ, hắn khẳng định chính mình sẽ tình nguyện bảo thủ một chút. Sau vô số lần lặp lại, Văn Lược thầm hít một hơi, sau đó ghé vào người An Trình Điền, đạo diễn hô bắt đầu. Ánh mắt hắn liền thay đổi. Hắn ở trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, hắn hiện tại không phải Văn Lược, không phải cái gì ngôi sao, mà là một giang hồ thiếu niên thầm muốn giữ lấy người mình thích. Nghĩ như vậy Văn Lược liền cúi đầu hướng vết thương trên ngực An Trình Điền ấn nhẹ sau đó hôn xuống, tầm mắt hơi hơi nhướng lên nhìn khuôn mặt An Trình Điền, ánh mắt ôn nhu mà cực nóng. Góc chuyện audio.com, hắn bây giờ là yêu người nam nhân này, bởi vì yêu nên ham muốn càng nhiều cho nên không khống chế được hành vi của mình. Kỳ ca, thanh âm có điểm cấp bách cùng bất an tràn ngập lực hấp dẫn, Văn Lược nhìn An Trình Điền mí mắt có hơi giật, hắn bỗng nhiên ngộ ra trách nhiệm hiện tại của hắn chính là dụ dỗ nam nhân này sau đó làm một ít chuyện khoái hoạt. Văn Lược hàm khởi tươi cười chống thân thể úp sấp hướng lên, sau đó tầm mắt hắn liền hạ trên mặt An Trình Điền. Ực, thanh âm nuốt nước miếng, Văn Lược liếm liếm môi, nửa phần do dự cũng không có liền hôn lấy môi An Trình Điền, mắt An Trình Điền cơ hồ mở cùng một lúc. Không nói gì, mà là xoay người ngăn chăn Văn Lược tốc độ quá nhanh đạo diễn cũng không kịp hô cắt bất quá hắn kịp phản ứng kéo thân thể phó đạo diễn thiếu chút nữa lao ra. Văn Lược tuy rằng hoảng sợ, nhưng là đạo diễn không hô dừng, An Trình Điền cũng còn đang diễn, hắn liền tiếp tục. Cho dù trên lưng bị áp rất đau, thể trọng An Trình Điền cũng không nhẹ. Ngươi làm gì? An Trình Điền ngăn chặn Văn Lược ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống. Ta, Văn Lược không biết nói như thế nào, không đúng, hắn hiện tại là thiếu niên trong kịch bản, thiếu niên loại này sau khi bị phát hiện sẽ cợt nhà, do dự nhát gan mà lại kiên cường, thái độ phải biểu hiện ra ngoài. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau, ngươi biết cái gì, An Trình Điền cười khổ tay lại nhẹ nhàng phất đi cọng tóc trên mặt hắn. Ta biết, cũng may hai người nhớ đủ lời thoại, ta là sát thủ, An Trình Điền cười chua xót làm cho người ta tan nát cõi lòng. Ta mặc kệ, Văn Lược bỗng nhiên nghẹn ngào ôm lấy nam nhân ở phía trên, nhưng An Trình Điền ngăn hắn ấn lại mặt đất. Văn Lược cắn răng, xoay người đè An Trình Điền, cúi đầu tìm môi hắn, không sợ chết hôn xuống, hai tay cũng gắt gao ôm đối phương, kịch liệt giống như muốn sở hữu người này, giống như chỉ có hôn môi với ôm mới có thể biểu đạt hiện tại hắn muốn cái gì. Động tác hoàn toàn chưa nói tới ôn nhu, mà là tràn ngập tương phản, dục vọng chinh phục nam nhân. Không khí yên tĩnh có người tựa hồ phát ra tia thở dài, sau đó nguyên bản cúi đầu bị chế trụ, hai người kịch liệt hôn nhau thế giới liền lập tức an tĩnh lại tĩnh đến mức có thể nghe thanh âm miệng lưỡi giao chiền. Ha ha, không biết là ai phát ra tiếng cười rất nhỏ, Văn Lược ngồi ngay ngắn, một bàn tay đè lại An Trình Điền chuẩn bị đứng dậy, sau đó chậm rãi giải khai đai lưng chính mình. Ánh mắt tràn ngập hấp dẫn. An Trình Điền tràn ngập tang thương liền lộ ra vẻ kinh ngạc tay bị cầm chậm rãi luồn vào quần áo đối phương tháo xuống đai lưng trói buộc. Tái dùng chút lực thân thể hai người liền dính sát vào nhau An Trình Điền ra sức ôm đối phương xoay người áp chế lại là một đoạn hôn sâu. Không biết mặt đất khi nào ẩm ướt Văn Lược chỉ vừa cảm giác lưng chạm đất liền bị ôm trở về hắn có điểm phân không rõ phương vị cũng may thời điểm này không có thoại bằng không hắn thật sự đã quên từ. Cát Đỗ Minh Thành hưng phấn hô. Hảo, hảo, hảo, thật tốt quá, đạo diễn vừa hô cắt An Trình Điền vội vàng đẩy Văn Lược ra đứng lên, tay cũng đem Văn Lược kéo đến, lấy y phục của Văn Lược cởi xuống. Văn Lược hoàn toàn không phản ứng, còn giống như đắm chìm trong vai diễn cứ ngơ ngác đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Chớ nói chi là chú ý người mình đã hoàn toàn ướt. Góc chuyện audio.com, bên ngoài cương nhiên đang mưa từ khi nào thì An Trình Điền cũng không biết, Đỗ Minh Thành cũng không biết. Phòng chừng mọi người đều không biết lúc nào thì trời mưa. Cảnh hót quá mà, lo dòm đâu có để ý gì khác nữa. Mới vừa hô cắt phó đạo diễn đã đem máy móc vào sơn động đứng, máy móc đối với kịch tổ là mệnh tử, đám người thứ nhất chen vào sơn động. Sau đó nhân viên cũng tràn vào, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, trên mặt đất ướt còn không tính, nước còn tràn vào, ngập đến cổ chân. Văn Lược rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm giác được cái lạnh, lấy lại tinh thần liền phát hiện mình không mặc áo, An Trình Điền theo trợ lý nơi đó lấy đến áo khoác ngoài gắt gao bao lấy hắn. Cảm ơn, Văn Lược có hơi khắc nghiêng đầu nhìn vách tường trong sơn động, kỳ thật cái gì hắn cũng nhìn không rõ. Bỗng nhiên An Trình Điền gắt gao ôm lấy hắn, cậu làm gì vậy, Văn Lược nhỏ giọng đẩy hắn, hư, An Trình Điền vươn đầu tựa lên bả vai hắn, đừng để người khác phát hiện, Văn Lược cũng không biết An Trình Điền đang bị làm sao, chỉ cảm thấy bả vai bị người đè rất nặng, rất nặng. Hết chương 22, cách chương.